Bởi vì hắn nhất định phải bảo đảm đoạt hồn sự tình lại không có bất kỳ người nào biết được, chỉ cần có một người tiết lộ một chút ý, như vậy những này phân thân trở lại tộc đàn bên trong, rất có thể lập tức sẽ bị trực tiếp giết chết. Loại này mình có thể liền được không bù mất rồi. Mặt khác, Tam Hoàng Nam Man bên trong, hắn đều có phân thân, duy chỉ có Liệp Minh Man tộc không có, thậm chí cho đến bây giờ, Liệp Minh Man tộc cửu đồng, căn bản liền một chút tổn thương đều không được. Hết cách rồi, 9 người này quả thực quá mạnh mẽ. Bất quá Tần Tinh cũng không có vấn đề, ngược lại Liệp Minh Man tộc tàng đồng, bản thân đã có, mà cái tộc quần này cũng sẽ có khả năng rất lớn bị mình diệt tộc. Đến lúc cái khác Minh Tu toàn bộ giải quyết sau đó, làm như vậy vốn là bị những tộc quần khác nơi coi là kẻ thù nhất tộc, bọn họ cũng lật không nổi đến cái gì sóng lớn đến. Rốt cuộc, hướng theo đợt thứ 3 lực lượng xuất hiện, Tần Tinh cũng lần nữa thúc giục thu hồn thuyền, xông vào tinh không bên trong, giống như bổ sóng chạm biển một dạng, tiếp tục xuyên qua ở đó vô số đạo lúc nào cũng có thể đem hắn đánh giết trong chớp mắt trong sức mạnh. Liền hướng về phía Tần Tinh một điểm này, Phương Thạc chính là mặc cảm không bằng, cũng lần nữa nhận định Tần Tinh là đồ điên sự thật. Biết rõ có tương đương cao tử vong nguy hiểm, lại như cũ để cho mình đưa thân vào nguy hiểm bên trong, sự tình như vậy, sợ rằng đổi lại bất kỳ một cái nào hơi bình thường một chút người, cũng sẽ không đi làm. Nếu mà Phương Thạc có thể hiểu Tần Tinh quá khứ kinh trải qua, như vậy sẽ biết, sự tình như vậy, Tần Tinh đã không phải lần thứ nhất đang làm rồi, thậm chí về sau, hắn khẳng định còn có thể đi làm. Tần Tinh toàn thân tu vi, thật chỉ dùng của mình mệnh nhận lấy đến. Liên tục hai tốp sát trận công kích, lại thêm Tần Tinh âm thầm đoạt hồn, ngoại trừ cửu đồng ra, còn lại Minh Tu, vẫn còn sống đã chưa tới 1/3 số lượng. Tần Tinh lần này mục tiêu, cũng chính là đây 1/3. Bất quá, so với hai lần trước đến, đây lần thứ 3 đoạt hồn, Tần Tinh gặp phải nguy hiểm chính là nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì đến lúc này, có thể sống Minh Tu, trên căn bản đều đã biết ẩn náu tại trong tinh thần có thể né tránh những này lực lượng khủng bố. Mà Tần Tinh nếu muốn giết bọn họ, hoặc là đoạt bọn họ hồn, tự nhiên cũng nhất định phải tiến nhập mỗi khỏa tinh thần. Liên loại này, tại cuối cùng trong vòng một canh giờ, Tần Tinh càng là điên cuồng tiếp tục đoạt hồn cùng chém giết. 40, 41, lần lượt con số, tại Tần Tinh trong miệng không ngừng tăng trưởng, mà mỗi gia tăng một cái, đều sẽ để cho Phương Thạc tâm vì đó lại lần nữa giật mình. 51, rốt cuộc, tại đợt thứ 3 sát trận lực lượng kết thúc thời điểm, Tần Tinh siêu ngạch hoàn thành mình mục tiêu, đoạt 51 tên Minh Tu hồn. Trong đó chỉ là Minh tinh thần số lượng, đã đạt đến 21. Còn dư lại Minh Tu, hoặc là chết ở sát trận trong sức mạnh, hoặc là chính là chết ở Tần Tinh trong tay. Tóm lại, hôm nay còn sống Tam Hoang 6 Man Minh Tu, chỉ còn lại có Liệp Minh Man tộc cửu đồng. Tuy rằng Tần Tinh cũng là gần như kiệt sức, đèn cạn dầu, nhưng mà ánh mắt hắn chính là lập lòe quang mang. Vào giờ phút này, hắn minh hồn bên trong phe kia tinh không số lượng, đã gia tăng đến thập tam cái. Hắn cũng phát hiện, nhất vực phân thân dung hợp, không cách nào gia tăng tinh không, nhưng là từ hai vực phân thân bắt đầu, là có thể để cho luân hồi chi hồn sản sinh ra nhất phương tinh không. Tinh không số lượng càng nhiều, Tần Tinh trở thành minh tinh thần khoảng cách cũng liền càng ngắn. Ngoại trừ tinh không số lượng gia tăng, đối với những này phân thân thuộc quyền tộc đàn thiên phú, hắn cũng ít nhiều có được một ít, tỉ như tà minh hoang tộc tà nhãn, tỉ như quỷ minh hoang tộc quỷ vụ. Mặc dù cũng không có thể nói sở trường tinh thông, nhưng mà chỉ cần cho Tần Tinh cùng phân thân thời gian nhất định, hắn hoàn toàn là có thể thuần thục nắm giữ. Sát trận đã đóng kín, nhưng mà Tần Tinh cũng không có nghỉ ngơi, mà là vẫn thúc giục thu hồn thuyền, xông về Vương Trục Vũ chỗ tại kia khỏa tinh thần. Bởi vì Bạch Đồng bọn họ cũng không biết sát trận công kích chỉ có 3 đợt, cho nên trong thời gian ngắn, bọn họ tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là lựa chọn vẫn đợi tại mỗi khỏa tinh thần bên trên, lặng lặng chờ đợi. Một khi bọn họ biết được, như vậy Bạch Đồng tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên chạy tới Vương Trục Vũ chỗ tại tinh thần, cho nên Tần Tinh nhất định phải dành thời gian, trước hắn một bước chạy tới. Hô, thật vất vả đi tới Vương Trục Vũ khỏa tinh thần này, Tần Tinh cơ hồ là một đầu ngã rơi vào trong đó, trực tiếp nện ở trên mặt hồ. Bọt nước văng khắp nơi bên trong, Vương Trục Vũ cái thứ nhất hiện thân mà ra, nhìn thấy gần như mệt lả Tần Tinh, không nói hai lời, liền phải đem hắn dẫn vào dưới nước. Nhưng mà Tần Tinh chính là khoát tay một cái nói, còn chưa xong, các ngươi trốn trước, đừng để cho bất luận người nào ra. Vương Trục Vũ nhìn chằm chằm Tần Tinh một cái nói, vậy chính ngươi cẩn thận. Hướng theo hắn lại lần nữa chìm vào dưới nước, Tần Tinh cũng liền dứt khoát ở trên mặt hồ đại mã kim đao nằm, thậm chí đều nhắm hai mắt lại. Mạng ngươi ngược lại thật lớn. Chỉ một lát sau đó, một cái thanh âm lạnh như băng ngay tại Tần Tinh vang lên bên tai, mà Tần Tinh liền mắt cũng không trợn nói, như nhau. Xuất hiện, chính là Bạch Đồng. Tuy rằng lúc này nàng đứng tại bầu trời, khoảng cách Tần Tinh cũng chỉ có không được trăm trượng khoảng cách, đưa ra một ngón tay đều có thể tùy tiện đem Tần Tinh đánh chết, nhưng mà, nàng lại không dám động. Rất đơn giản, kiến thức qua Tần Tinh quỷ kế đa đoan sau đó, nàng có thể không tin Tần Tinh sẽ thành thật như vậy nằm ở nơi đó, không thêm bất kỳ phòng bị nào. Thậm chí, hắn đối với mình xuất hiện đều không có một chút kinh ngạc, đây đã nói lên hắn nhưng thật ra là đang chờ mình. Như vậy, bốn phía này, nhất định là có hắn nơi bố trí bẫy dập. Màu trắng cự nhãn tại bạch đồng đỉnh đầu xuất hiện, tản mát ra bạch quang, hướng về trọn khỏa tinh thần phủ tới, mà Tần Tinh chính là bình tĩnh nói, không cần thối lại, tại đây không có bất kỳ cạm bẫy. Bạch đồng bị Tần Tinh điểm phá tâm sự, trong mắt hàn quang lóe lên nói, hừ, cho dù có cạm bẫy, chẳng lẽ còn có thể làm khó dễ được ta. Ngay tại bạch đồng chuẩn bị đưa tay chụp vào Tần Tinh thời điểm, một cái tràn đầy thanh âm phẫn nộ chính là xa xa truyền đến, bạch đồng, đem hắn mệnh để lại cho ta. Không, mạng hắn ta muốn, kèm theo tiếng tranh luận vang dội, trên bầu trời, lần lượt xuất hiện 8 thân ảnh, Liệp Minh Man tộc 9 săn đứng đầu, toàn bộ đến. Chương 1340, 51 người. 7 tên ngũ vực, 2 tên lục vực, săn minh cửu đồng tề tụ cùng nhau thời điểm, cho dù tại Liệp Minh Man tộc bên trong cũng không thường gặp, càng không cần phải nói tại đây trục xuất chi địa bên trong. Tuy rằng bọn họ đều cũng không có tản mát ra quá khí tức cường đại, nhưng chỉ riêng là bọn họ hiện thân, sẽ để cho khỏa tinh thần này khinh khinh run rẩy, tựa hồ căn bản là không có cách tiếp nhận bọn họ 9 người trọng lượng một dạng. Tần Tinh cũng rốt cuộc mở mắt, bình tĩnh ánh mắt quét qua đem chính mình vững vàng bao vây 9 người nói, cửu đồng, các ngươi muốn bắt Tần Mỗ. Bắt ngươi, Thanh Đồng trong mắt sát khí lăn lộn nói, đâu chỉ muốn bắt ngươi, chúng ta phải để cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Bạch Đồng lạnh lùng nói, không chỉ là ngươi, Mệnh Minh hai giới bên trong, nhưng phàm là cùng ngươi chút nào quan hệ người, đều đem giống như ngươi, bị ta Liệp Minh Man tộc, săn giết dẫn đến tử vong. Xích Đồng cũng là mở miệng nói, coi như ngươi chết, chúng ta cũng phải đem ngươi hồn từ Quỷ Minh Hoang tộc bên trong dẫn đến, vĩnh viễn giam cầm tại trong tộc ta, hành hạ tàn phá. Hắn chúng ta đối với Tần Tinh hận, đã thật sự là không cách nào dùng bất luận cái gì từ ngữ để diễn tả rồi. Trong tộc dòng dã lượng săn tinh anh, cộng thêm Trương Thụy, tất cả đều chết tại Tần Tinh một nhân thủ. Thậm chí ngay cả trong tộc chí bảo cửu nhãn tàng cung đều bị Tần Tinh cướp đi. Đây không chỉ là săn minh nhất tộc tổn thương, càng là săn minh nhất tộc sỉ nhục, nhục. Cho dù giết Tần Tinh, cũng không thể cọ rửa loại sỉ nhục này. Bất quá bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, hết thảy các thứ này căn nguyên, kỳ thực cũng không tại Tần Tinh, mà là ở chính bọn hắn tộc nhân Trương Hải Bân. Nếu mà không phải Trương Hải Bân chủ động khiêu khích Tần Tinh, thậm chí không tiếc tiến nhập hồn ngục, muốn âm thầm đem Tần Tinh đánh chết mà nói, sau đó tất cả mọi chuyện đều sẽ không phát sinh. Đương nhiên liền tính bọn họ nghĩ tới rồi, cũng vẫn sẽ giống như bây giờ đi làm, bởi vì bọn hắn chỉ cho phép người khác trở thành con mồi, tuyệt đối không cho phép con mồi ngược lại công kích mình. Tần Tinh vẫn nằm tại trên mặt hồ, đối mặt đây 9 cái hận không được đem chính mình ăn tươi nuốt sống cao thủ, vậy mà lần nữa nhắm hai mắt lại nói, đáng tiếc, các ngươi hôm nay không mang được Tần Mỗ. Ha ha, cửu đồng nghe vậy, không nhịn được đồng loạt cất tiếng cười to nói, đều đến lúc này còn dám khẩu suất cuồng ngôn. Bất quá, xem người bộ dáng, xác thực lại yên tâm có chỗ dựa chắc, vậy chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, người rốt cuộc lại còn có chỗ dựa gì, có thể làm cho chúng ta không mang được ngươi. Dứt tiếng, đối với Tần Tinh thống hận nhất Thanh Đồng, trước đưa tay liền hướng Tần Tinh chụp tới, bất kể như thế nào, cần phải trước tiên đem Tần Tinh bắt vào tay lại nói. Nhưng mà, đang lúc này, một hồi ầm ầm tiếng vang lớn thanh âm đột nhiên từ trên trời truyền đến, còn lại 8 đồng dĩ nhiên là lập tức theo tiếng nhìn đến. Liền thấy có đến mấy khối lớn nhỏ không giống nhau thiên thạch, đang lấy tốc độ cực nhanh, xẹt qua chân trời, xuất hiện ở mọi người phía trên đỉnh đầu. Nhìn thấy những này thiên thạch, bọn họ sắc mặt không hẹn mà cùng hơi đổi, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Mà Thanh Đồng chính là hoảng như không nghe thấy, căn bản liền đầu cũng không có nhấc, bàn tay vẫn chộp tới Tần Tinh. Hắn há có thể nghĩ không ra, hiện tại mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có thể là vì cứu Tần Tinh mà đến, cho nên chỉ có trước tiên đem Tần Tinh khống chế tại trong tay mình mới là thượng sách. Thanh Đồng bàn tay không trở ngại chút nào bắt được Tần Tinh cổ, mà Tần Tinh vậy mà cũng là không có một chút phản kháng, thật mặc cho đối phương đem chính mình cho lăng không nhắc tới. Ha ha, Thanh Đồng trên tay dùng sức, 5 cái đầu ngón tay mạnh mẽ cắm vào Tần Tinh trong thịt, cái này khiến trong lòng của hắn thở ra một hơi dài, ngũ quan vặn vẹo, cười gằn nói, Tần Tinh, hiện tại ngươi còn có tài năng gì? Không đợi hắn âm thanh rơi xuống, còn lại 8 đồng thanh âm trầm thấp kia chính là đã ghé vào lỗ tai hắn vang dội, minh thổ lệnh. Lúc này, Thanh Đồng mới nhớ vừa mới xuất hiện ầm ầm tiếng vang lớn, vội vã quay đầu nhìn đến, liền thấy trên bầu trời, đứng vững một cái cao khoảng 10 trượng người đầu đá, hai mắt kim quang tăng vọt, tản ra một cổ vô hình uy áp, ngưng mắt nhìn mình cùng người khác. Minh thổ lệnh, đại biểu thổ minh hoang tộc, nó xuất hiện, kỳ thực cũng không kỳ quái, bởi vì cái khác tám đồng đều biết rõ, lần này tùy bọn hắn cùng đi, liền có thổ minh người của hoang tộc, thậm chí tam hoang sáu man mặc dù có thể biết rõ tần tinh thân ở trục xuất chi địa, cũng là phải quy công cho thổ minh hoang tộc đối với minh thổ truy lùng. Chỉ là, sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại mình cùng người khác bắt được tần tinh thời điểm xuất hiện, đặc biệt là tần tinh đến bây giờ đều là một bộ không có sợ hãi bộ dáng, cái này khiến cửu đồng trong lòng, đồng thời dâng lên một tia dự cảm không tốt. Bất quá, tại liếc nhìn nhau sau đó, chín người đã đạt thành nhận thức chung, coi như thổ minh hoang tộc muốn đòi lấy tần tinh, mình cùng người khác cũng tuyệt đối không thể giao ra. Người khác sợ thổ minh hoang tộc, nhưng là mình nhất tộc có bờ bên kia chỗ dựa, nhưng cũng không sợ hãi. Huống chi, trong mọi người, mình chín người thực lực mạnh nhất, tự mình muốn rời đi, không có người có thể ngăn trở, cùng lắm thì mang theo tần tinh trước quay về bên trong tộc, sau đó lúc sau man chủ hòa trưởng lão ra mặt xử lý chuyện này. Quả nhiên, kia 10 trượng thạch nhân đã há mồm ra, trong tiếng hít thở nói, giao ra tần tinh. Bạch Đồng hướng về phía thạch nhân hơi ôm quyền nói, người này cùng tộc ta có không đội trời chung thù, chúng ta phụng mệnh trước tới bắt với hắn, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, cần mang nó trở về phục mệnh, không thể giao ra, cho nên kính xin quý tộc thứ lỗi. Thạch nhân cũng lập tức đáp, hắn đoạt tộc ta minh thổ, há có thể để ngươi nhóm cứ như vậy đem hắn dẫn đi. Nghe lời này một cái, Bạch Đồng nhất thời lộ ra vẻ bừng tỉnh nói, yên tâm, tộc ta đối với minh thổ sẽ không có bất luận cái gì dây máu ăn phần chi tâm, chỉ cần minh thổ tại trên người, ngày sau tất nhiên sẽ đem minh thổ trả lại. Các ngươi mà nói, tộc ta không tin được. Trong tiếng nói chuyện, năm người thuận theo xuất hiện ở trên bầu trời, chính là thổ minh hoang tộc tới đây trục xuất chi địa sau đó còn sống chi nhân, dẫn đầu một vị lão giả càng là hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Đồng. Bạch Đồng trong mắt hàn quang lóe lên, đối còn lại tám đồng truyền âm nói, mặc kệ, trước tiên mang tần tinh rời đi nơi này. Tám người đồng loạt gật đầu nói, được, liều mạng đắc tội thổ minh hoang tộc, bọn họ cũng không thể đem tần tinh giao ra. Bạch Đồng hướng về phía trên bầu trời năm người cười lạnh một tiếng nói, tin được cũng tốt, không tin được cũng được, chúng ta bây giờ phải đi, chỉ bằng các ngươi năm người, còn không ngăn được chúng ta. Đi, ngay tại cửu đồng vừa mới chuẩn bị lúc rời đi sau khi, lại có một đạo hắc quang từ trên trời bắn tới, rõ ràng là một con mắt màu đen, mà trên ánh mắt, ngồi xếp bằng một người trẻ tuổi. Lạnh lùng nói, vậy nếu như lại thêm ta tả minh hoang tộc, có thể hay không ngăn được các ngươi. Người trẻ tuổi vừa dứt lời, một hồi màu đen quỷ vụ lại là bỗng dưng mà hiện, trong sương mù cũng vang dội một cái u ám âm thanh, lại thêm ta quỷ minh hoang tộc, có thể hay không ngăn được các ngươi. Còn có ta tương minh man tộc, chiến minh man tộc, ma minh man tộc, long minh man tộc, tuyết minh man tộc, lần lượt âm thanh tại bốn phương tám hướng vang dội, mà lần lượt bóng người cũng theo đó nổi lên, trong nháy mắt, khỏa tinh thần này trên bầu trời. Vậy mà xuất hiện tổng cộng 5 người 1 người, hôm nay đây trục xuất chi địa bên trong, còn sống tam hoang 6 man nhân, toàn bộ đến đông đủ. 5 người 1 người, tất cả đều lấy gần như giống nhau lạnh lùng ánh mắt, nhìn chăm chú Liệp Minh man tộc cửu đồng. Chúng ta, có thể hay không ngăn được các ngươi? Đối mặt với đột nhiên xuất hiện đây 51 người, cửu đồng đã sớm bỏ đi mang theo tần tinh ly khai ý nghĩ, tất cả đều đứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Kỳ thực, đừng nói bọn họ 9 người rồi. Coi như là Bạch Đồng một người, cũng vẫn có thể tại loại bao vây này phía dưới, thoải mái lao ra, nhưng mà, bọn họ không dám. Đắc tội một cái thổ minh hoang tộc, Liệp Minh man tộc vẫn có thể gánh vác, nhưng là đồng thời đắc tội tam đại hoang tộc cùng năm đại man tộc, hậu quả như vậy, cho dù là bọn họ sau lưng bờ bên kia, cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Huống chi, sau lưng có người làm chỗ dựa, cũng không phải cũng chỉ có bọn họ một cái Liệp Minh man tộc, còn lại man tộc, mỗi một cái sau lưng đều đồng dạng có đến chỗ dựa. Vì vậy mà, vào giờ phút này, cửu đồng coi như to gan, cũng thật không dám liền loại này mang theo tần tinh ly khai. Chương 1341, rắc hạt giống. Tại song phương rằng qua phía dưới, thanh đồng con mắt hơi chuyển động, mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, ta còn thật không biết, các ngươi tam hoang năm man, lúc nào cấu kết đến cùng một chỗ. Cái vấn đề này hỏi ra, để cho ta tám đồng cũng là nhất thời cảm thấy khác thường. Người nào không biết, hiện có bát đại hoang tộc, nhìn qua tựa hồ hòa thuận sống chung. Nhưng trên thực tế là mặt cùng lòng không hợp, khoảng cách với nhau vô thời vô khắc cũng nghĩ đến muốn đem mặt khác hoang tộc thôn phệ. Mà bây giờ, tam đại hoang tộc người vậy mà đứng ở một cái chiến tuyến bên trên. Quỷ vụ bên trong, quỷ minh tộc nhân kia âm thanh u ám truyền ra nói, nhắc tới, kỳ thực ngươi săn minh nhất tộc cùng chúng ta cũng coi là cùng tiến cùng lui, cho nên hôm nay xem ở bờ bên kia mặt mũi, chúng ta mới có thể lời khuyên dễ thuyết phục. Hảo một cái cùng tiến cùng lui. Bạch Đồng cười lạnh nói, chúng ta Liệp Minh man tộc có thể cao trèo không lên các ngươi. Khoanh chân ngồi ở tà trên mắt tà minh tộc nhân cũng mở miệng nói, có một số việc, không phải là các ngươi loại này bất nhập lưu tiểu nhân vật có thể biết được. Hồi đi hỏi một chút các ngươi man chủ hòa trưởng lão, đặc biệt là hỏi một chút bờ bên kia, 5 năm lúc trước chuyện gì xảy ra, ngươi là có thể hiểu rõ, chúng ta ý những lời này rồi. 5 năm lúc trước, Minh Tu tấn công thông minh chi lộ, nơi tụ họp lực lượng, chính là bắt nguồn ở trước mắt quỷ minh, tà minh cùng 5 đại man tộc, và bờ bên kia cổ hâm nhụy. Hiển nhiên, Bạch Đồng bọn họ căn bản không biết chuyện này, cho nên trên mặt đều là lộ ra một tia mờ mịt, mà thổ minh lão giả không nhịn được nói, nên nói chúng ta đều nói, hiện tại các ngươi chỉ có 2 con đường có thể chọn, hoặc là giao ra tần tinh, các ngươi bình an rời đi, hoặc là dẫn đi tần tinh, đồng thời đem ta toàn bộ đánh chết, các ngươi, chọn đi. Trong nơi này còn dùng chọn, cửu đồng đối mắt nhìn nhau phía dưới, thanh đồng trong mắt sát khí ngút trời, từ đầu đến cuối nắm lấy tần tinh cổ bàn tay đột nhiên dùng sức, một thanh liền đem tần tinh ném ra ngoài nói, họ tần, chuyện này, không xong. Thanh đồng thứ một cái xoay người ly khai, mà cái khác 8 đồng tự nhiên cũng chỉ có thể theo sát phía sau, bất quá bạch đồng chính là quay đầu nhìn tần tinh nói, tần tinh, không biết ngươi còn nhớ hay không được Trương Học, Ngô Hạo, Điền gia tỉ muội cùng cô Tâm 5 người này. Nói xong câu đó sau đó, Bạch Đồng cười lạnh một tiếng, tan biến không còn dấu tích, mà từ đầu tới cuối bình tĩnh tần tinh, cũng bởi vì nàng những lời này, trong mắt đột nhiên bạo phát ra hung quang. Bất quá, hung quang lóe lên liền biến mất, bởi vì kia 51 người đã vươn tay ra, trực tiếp mang theo tần tinh đồng dạng ly khai khỏa tinh thần này. Tinh không bên trong, thông qua sát trận, tần tinh cảm ứng được cửu đồng thật ly khai trục xuất chi địa sau đó, lúc này mới quay đầu nhìn mình quanh người 51 người nói các ngươi cũng mỗi người trở về đi. Được, 51 người đồng loạt hướng về phía tần tinh ôm quyền thi lễ, liền lần lượt chuyển thân ly khai. Tự nhiên, bọn họ toàn bộ đều là tần tinh phân thân. Chính là bởi vì có bọn họ tồn tại, mới để cho tần tinh không có sợ hãi, không lo lắng chút nào Bạch Đồng sẽ đem chính mình dẫn đi. Hắn đã đoán được, săn minh nhất tộc không dám đồng thời đắc tội nhiều như vậy tộc đàn. Hôm nay những này phân thân tại trục xuất chi địa bên trong nhiệm vụ đã hoàn thành, dĩ nhiên là phải trở về mỗi người trong tộc, bắt đầu tiến hành nhiệm vụ mới. Những này phân thân, tựa như cùng là hạt giống một dạng, bị tần tinh rắc đến tam hoang năm man trong đất, cắm rễ xuống, mọc rễ nảy mầm, chờ đợi đến nở hoa kết trái ngày nào đó. Nhìn đến đã lần nữa khôi phục bình tĩnh tinh không, tần tinh trong mắt nổi lên nồng nặc sát khí nói, Minh Tôn, hiện tại ta bá tát xuất khứ hạt giống còn chưa đủ nhiều, bất quá ngươi yên tâm, không bao lâu, toàn bộ hoang man trong tộc, thậm chí có lẽ liền bên cạnh ngươi, đều sẽ có tần tinh ta tồn tại. Ngươi muốn giết Minh Tôn? Phương Thạc đột nhiên mở miệng, cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch tần tinh làm ra nhiều phân như vậy thân mục đích rồi. Không tồi, ta muốn giết Minh Tôn, ngươi, vốn là Phương Thạc còn muốn nói cái này căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng mà lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở vào, bởi vì nếu mà tần tinh thật có thể đem hạt giống càng xuất ra càng nhiều, như vậy có lẽ thật có thể làm được. Phương Thạc sâu trong đáy lòng phát ra từ trong thâm tâm cảm khái, tạo hồn nhất tộc, không hổ là đương thời đệ nhất tộc, thật sự là quá mức đáng sợ. Cảm khái sau khi xong, Phương Thạc hỏi tiếp, tần tinh, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta? Đừng có gấp, ngươi, ta còn có tác dụng lớn, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải nghe lời, nếu không mà nói, ngọc nát đá tan. Phương Thạc cứ việc không nguyện, nhưng là căn bản thân bất do kỷ, cho nên chỉ có thể cười khổ không nói gì. Tần tinh lại tự nhủ, cũng không biết Ngô Hạo bọn họ, cuối cùng có hay không rơi vào liệp minh man tộc tay, bất quá, cho dù bọn họ thật bị bắt, chỉ cần ta không xuất hiện. Bọn họ liền tạm thời sẽ không chết, mà chờ ta lúc xuất hiện, liệp minh man tộc, cũng chính là các ngươi diệt tộc này rồi. Bất kể là liệp minh man tộc bắt Ngô Hạo đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình, vẫn là Bạch Đồng đánh chết trục xuất chi địa bên trong nhiều như vậy phạm nhân, những chuyện này đều là phạm tần tinh đại kỵ, cho nên tần tinh không có khả năng bỏ qua cho bọn họ. Chỉ có điều, hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ, cho nên chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Tại tinh không bên trong khoanh chân ngồi sau một hồi lâu, tần tinh đây mới quay trở lại rồi Vương Trục Vũ chỗ tại tinh thần bên trên, mà hắn sở dĩ phải có như vậy một phen làm bộ, chính là phòng ngừa trên hành tinh này phạm nhân nhận thấy được cái gì không đúng. Dù sao, ngày sau tam hoang 6 man rất có thể sẽ lại phái người tới nơi này điều tra, tần tinh nhất định phải bảo đảm, bọn họ tra không đến bất luận cái gì liên quan tới chính mình phân thân sự tình. Đi ra đi, hướng theo tần tinh âm thanh vang dội, hồ nước đột nhiên sôi trào lên, Vương Trục Vũ, Nhâm Tổn Trí cùng Mã Phi Long 3 người. Tất cả đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc trước phát sinh toàn bộ quá trình, bọn họ đều nhìn rõ ràng, cũng để cho trong lòng mỗi người tràn đầy chấn động. Tần tinh một người, có thể đưa tới tam hoang 6 man truy sát, đây cơ hồ là chưa bao giờ nghe sự tình. Tự nhiên, bọn họ cũng thông minh không có đi hỏi thăm nguyên do trong đó, chỉ là một cái nhìn chăm chú tần tinh. Tần tinh đem Thi Vũ Hiên cũng từ thu hồn thuyền trong thả ra,

Tần Tinh đều không nhìn thấy một đầu cái gọi là cực kỳ hung dữ minh thú, lại thêm hắn minh hồn chi lực cũng không cách nào kéo dài tiến nhập minh hải, cho nên phải muốn biết minh hải tình huống cặn kẽ, chỉ có thể đi tới Tiêu Giao Tinh. Chương 1346, Minh Hải quy củ. Minh hải bên trong lơ lửng tinh thần cực số lượng rất nhiều, mà căn cứ vào tinh thần vị trí chỗ đó cùng kích thước, liền không khó nhìn đưa ra trên thế lực mạnh yếu. Tần Tinh đầu tiên nhìn thấy một cái diện tích to lớn tinh thần, bốn phía bất ngờ ngồi xếp bằng bốn cái cao đến vạn trượng thạch nhân, nghiễm nhiên giống như thủ vệ một dạng, không cần hỏi, tại đây dĩ nhiên chính là thuộc về thổ minh hoang tộc chỗ ở. Về phần cái khác bảy cái hoang tộc chỗ ở, tuy rằng không tồn tại ở Tần Tinh trong tầm mắt, nhưng mà tất nhiên tại minh hải sâu bên trong. Tiêu Giao Tinh cực mới tốt tìm, bởi vì cái tinh thần khác, mặc kệ kích thước, bên trên cơ hồ là hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ phụ trách trấn thủ tộc nhân ra, không có những thứ khác bất luận cái gì minh linh tồn tại. Mà tại đây trấn thủ, ít thì vài chục năm, lâu thì hơn ngàn năm, cho nên trong ngày thường nếu như không có minh thú xuất hiện, lại không thích Tiêu Giao mà nói, như vậy thì sẽ chọn bế quan. Chỉ có Tiêu Giao Tinh phía trên cực kỳ náo nhiệt, minh hồn chi lực quét qua, rất dễ dàng là có thể phát hiện nó ở tại cân nhắc khỏa tinh thần vần quanh bên trong. Nhắc tới cũng có thể cười, mỗi lần gặp phải minh thú đại lượng lúc xuất hiện, có không ít minh tu cái thứ nhất nghĩ đến không là bảo vệ mình chỗ ở, mà là sẽ chủ động trước tới bảo vệ Tiêu Giao Tinh. Hết cách rồi, thật vất vả mới có một cái như vậy có thể cung cấp bọn họ tiêu giao nơi, nếu là không có, như vậy bọn họ tại đây thú vui có thể thật lớn giảm bớt, làm sao đuổi đây tràn đầy thời gian dài. Bất quá, ngàn vạn lần chớ vì vậy mà liền xem thường Tiêu Giao Tinh. Nghe nói, cả khỏa Tiêu Giao Tinh đều là một người một tay tạo dựng lên, mà tên người kia cũng là phi thường dễ nhớ, gọi là Tinh Tiêu Giao. Cái này Tinh Tiêu Giao lai lịch thập phần thần bí, liên quan tới lai lịch của hắn, cơ hồ không có ai biết, nhưng mà chỉ bằng vào đến hắn có thể đủ tại đám này hùng cùng tồn tại minh hải bên trong, thành lập được Tiêu Giao Tinh liền không khó đoán ra, nhất định là thực lực hùng hậu, thủ đoạn cao minh. Tần Tinh một đường trải qua hơn khỏa tinh thần, cũng không có gặp phải bất luận cái gì kiểm tra hoặc là hỏi thăm, vừa đến là bởi vì hắn trên thân minh hải lệnh, thứ hai chính là tại đây sẽ rất ít có người xen vào việc của người khác. Nhưng là khi Tần Tinh vừa mới xuất hiện tại Tiêu Giao Tinh phía trên thời điểm, liền có một cái êm tai giọng nữ đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội, khách quý mời xưng tên. Tần Tầm, Tần Tinh tùy ý báo ra cái tên giả, hơn nữa lần nữa lấy ra minh hải khiến cho sau đó, thấy hoa mắt, một người dáng dấp cực kỳ yêu mị nữ tử liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử hướng về phía Tần Tinh hơi một bộ, mặt đầy cười quyến rũ nói, Tần công tử, xem ngươi có phần là lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên đến chúng ta Tiêu Giao Tinh đi, tiểu nữ kỳ kỳ, nếu như công tử không ngại mà nói. Không bằng liền do tiểu nữ vì ngươi làm một dẫn đường, làm sao? Tuy rằng nhìn qua, cái này kỳ kỳ ánh mắt quyến rũ như tơ, ánh mắt nhẹ khiêu, giống như phong trần nữ tử một dạng, nhưng mà Tần Tinh lại đối không có một chút xem thường. Đầu tiên, đối phương tu vi, nhìn mình không thấu, nhưng là mình mới vừa tới Tiêu Giao Tinh vùng trời, đối phương là có thể phát hiện, đủ để chứng minh thực lực bất phàm. Tiếp theo, đối phương đáy mắt sâu bên trong, có đến một tia lạnh lùng và sát khí, mà loại sát khí này, không trải qua đại lượng chém giết là không có khả năng nắm giữ. Cuối cùng, đối phương triển lộ ra loại này mị tiếu, Tần Tinh cũng là không xa lạ chút nào, thậm chí để cho hắn nhớ tới Phượng Thiên Tầm. Mị hoặc chi thuật, Tần Tinh bất động thanh sắc gật đầu một cái nói, vậy làm phiền kỳ kỳ cô nương. Vừa nói đi, Tần Tinh đã ném một khối minh hồn thạch đi qua. Tiêu Giao Tinh có một quy định, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, chỉ cần đi tới Tiêu Giao Tinh, đó chính là khách quý, sẽ có đặc biệt người đến phụ trách tiếp đãi. Vì ngươi sung mãn làm hướng đạo, để ngươi có xem như ở nhà cảm giác. Ngươi là nam, liền do mỹ nữ bồi bạn, ngươi là nữ, liền do tuấn nam bồi bạn. Đối với bồi bạn chi nhân, nếu mà không hài lòng, tùy thời có thể thay thế, thậm chí chỉ cần ngươi có thể thanh toán khởi đủ đại giới, ngươi muốn đối làm cái gì cũng được. Đây chính là vị kia Tinh Tiêu Giao quyết định quy củ. Tần Tinh dĩ nhiên là biết được quy củ này, cho nên mới phụng bồi cái này kỳ kỳ diễn trò, dù sao hắn không phải nháo sự đến. Cho nên chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Đừng xem đời này Tần Tinh đối với những thứ này không am hiểu, nhưng mà mỗi mấy đời hắn, vẫn có chút tinh thông, cho nên hôm nay ứng đối cũng là quen việc dễ làm. Đặc biệt là hắn ném ra minh hồn thạch, càng làm cho người rất dễ dàng đem xem như là một ra tay rộng rãi hoàn khố công tử. Kỳ kỳ nhận lấy minh hồn thạch, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Tại đây Tiêu Giao Tinh trên, tất cả tiêu giao tự nhiên đều có bồi thường, bất quá mặc kệ bất luận cái gì minh tu, dùng đều là minh thạch. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ đem minh hồn thạch làm tiền tài sử dụng. Lúc trước, liền thân là tam vực minh tinh thần vương Trục Vũ, đều chỉ có 3 khối minh hồn thạch, có thể tưởng tượng được minh hồn thạch giá trị. Dù sao minh thạch dễ kiếm, nhưng minh hồn thạch chính là cần dùng mệnh đi kiếm. Tần Tinh ném ra khối kia minh hồn thạch, mặc dù là kém nhất, nhưng mà nếu mà đổi thành minh thạch mà nói, ít nhất cũng có thể đổi một hơn ngàn khối. Đem minh hồn thạch thu cất sau đó, Kỳ Kỳ nụ cười trên mặt càng thêm ân cần, thậm chí chủ động qua đây, mang theo một tia cẩn thận cùng xấu hổ, đưa tay khinh khinh khoác lấy cánh tay Tần Tinh, nhìn thấy Tần Tinh không có cự tuyệt, lúc này mới hơi dùng sức, kéo rồi cái rắn chắc. Cũng không phải mỗi người đàn ông đều háo sắc, có nam nhân liền thập phần phản cảm loại này khác giới tiếp xúc, cho nên chỉ riêng từ Kỳ Kỳ loại này không lộ ra dấu vết dò xét bên trên, là có thể nhìn ra nàng tâm cơ đồng dạng không cạn. Liên loại này, Kỳ Kỳ một bên kéo Tần Tinh hướng về phía Tiêu Giao Tinh trên đi tới, vừa mở miệng hỏi, Tần công tử tuổi còn trẻ, liền dám một người độc thân tới đây Minh Hải, để cho tiểu nữ thập phần bội phục, không biết Tần công tử là đến từ nhà nào hào môn quý tộc a? Tần Tinh biết rõ, đây là đối phương tại thăm dò tự mình tới trải qua rồi, khẽ mỉm cười nói, Tần mỗ chẳng qua chỉ là giới tán tu mà thôi, không môn không phái, vô tông vô tộc. Tới đây Minh Hải trấn thủ, cũng hẳn là có Tần Tinh theo như lời loại này tán tu, vì là tại đây ma luyện mình, tăng thực lực lên. Vậy càng là không bình thường rồi. Kỳ Kỳ hướng về phía Tần Tinh giơ ngón tay cái lên nói, tán tu muốn thu được tiến nhập Minh Hải tư cách, độ khó kia càng lớn hơn, nhìn Tần công tử bộ dáng, nhất định là trong lòng có dự tính. Những lời này, để cho Tần Tinh trong lòng không nén nổi khẽ động, tiến nhập Minh Hải làm sao còn phải thu được tư cách. Mình có Minh Hải khiến trên tay, chẳng lẽ không phải tư cách sao? Nhìn thấy Tần Tinh không nói gì, Kỳ Kỳ con mắt hơi chuyển động, lập tức hiểu được khẽ mỉm cười nói, Tần công tử xem bộ dáng là không biết a, bất quá đây cũng bình thường. Quy củ này cũng là vài năm lúc trước vừa mới xuất hiện. Nếu bị Kỳ Kỳ vạch trần, Tần Tinh cũng liền đánh rắn thuận can ba nói, kính xin Kỳ Kỳ cô nương cặn kẽ cho biết. Ban đầu Minh Hải, có thể tuyệt đối không có như bây giờ bình tĩnh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ có minh thú xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện chính là số lượng khổng lồ. Đây cũng là vì sao, toàn bộ tộc đàn chỗ ở sẽ một đường trùng điệp tiến vào Minh Hải sâu bên trong nguyên nhân. Nhưng mà, gần hơn 10 năm trước, xuất hiện một cái người thần bí, vậy mà bằng vào sức một mình sát nhập vào Minh Hải, mà tại hắn sau khi tiến vào, minh thú xuất hiện số lượng cùng số lần lại bắt đầu giảm nhanh. Mặc dù không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng không phải ít cao thủ cảm thấy đây là một cái cơ hội thật tốt, liền nhân cơ hội bày ra 100 vạn phong ấn cùng 100 vạn tinh trận, dám đem ít nhất hơn nửa cái Minh Hải cho tạm thời phong bế. Tuy rằng vẫn sẽ thỉnh thoảng có minh thú lao ra, nhưng mà so sánh lúc trước trấn thủ đến, chính là muốn buông lỏng rất nhiều, để không để cho minh thú có chút lười biếng cùng buông lỏng cảnh giác. Cũng là phòng ngừa minh thú sẽ đại lượng tụ họp, ngay sau đó đám kia cao thủ liền quyết định quy củ này. Thường cách một đoạn thời gian, nhất định phải phái số lượng nhất định minh thú, tiến nhập Minh Hải, chủ động đánh chết minh thú, giảm bớt bọn họ số lượng, sau đó căn cứ vào đánh chết số lượng luận công ban thưởng. Nếu là số lượng nhất định, như vậy muốn đi vào Minh Hải, thì nhất định phải thu được tư cách, nhất là đối với những cái kia vì ma luyện tới mình minh thú, tư cách này trọng yếu hơn. Kỳ Kỳ nói tới chỗ này thời điểm, ánh mắt cố ý tại trên thân Tần Tinh dừng lại nửa ngày, mà Tần Tinh lại vốn không có để ý đối phương ánh mắt, mà là không kịp chờ đợi hỏi tới thần bí nhân kia, là ai? Chương 1347, Tiêu Giao Thành. Kỳ thực căn bản không cần Kỳ Kỳ trả lời, Tần Tinh trong lòng đối với thần bí nhân này thân phận đã có suy đoán. Hồn Tinh điên cuồng cùng kiêu ngạo, Tần Tinh là thấu hiểu rất rõ, ngoại trừ Hồn Tinh ra, cũng rất khó lại thêm những người khác. Dám quyết định chỉ một thân một người xông vào Minh Hải sâu bên trong chuyện như vậy. Huống chi, bản thân Tần Tinh tiến nhập Minh Tinh giới đều có nhanh thời gian 6 năm rồi, mà Hồn Tinh tiến nhập Minh Tinh giới, liền là lần đầu tiên Minh Tu xâm phạm thời điểm, cách hiện nay vừa vặn hơn 10 năm thời gian, hơn nữa hôm nay cũng hẳn là thân hãm vào Minh Hải bên trong. Nơi có điều kiện đều cùng hắn giống in, quả nhiên, Kỳ Kỳ lại nói tiếp, người kia không nói ra danh tự, ta cũng gặp qua một lần, niên kỷ cùng Tần công tử tương đương. Nhưng mà so sánh Tần công tử còn lạnh lùng hơn nhiều, hơn nữa cực kỳ nhỏ tức giận, nào có Tần công tử hào phóng như vậy ôn hòa, lúc ấy ta một cái tỉ muội phụ trách bồi bạn hắn, kết quả chẳng những không có được đến chỗ tốt gì, thiếu chút nữa bị hắn giết chết. Kỳ Kỳ mặt đầy bi phẫn, hiển nhiên đối với thần bí nhân này không có hảo cảm gì. Tần Tinh chính là đã có thể xác định rồi, thần bí nhân kia, 99% chính là Hồn Tinh. Chỉ là, hắn không biết Hồn Tinh đến tột cùng tại sao phải tiến nhập Minh Hải. Tại Minh Hải bên trong lại làm cái gì, lại có thể để cho minh thú xuất hiện số lượng cùng công kích số lần giảm nhanh. Phải biết, đây Minh Hải thời gian tồn tại cùng minh thú uy hiếp, đã có vô cùng 5 tháng, mà cho dù là minh tôn cùng hoang chủ và người khác đối cũng không có cách nào, nhưng mà Hồn Tinh vừa đến, vậy mà liền phá vỡ loại trạng thái này. Lúc trước minh thú đối với minh thú, hoàn toàn là nằm ở bị động, dùng cũng là bao vây chặn đánh phương pháp, mọi người tự mình chiến đấu, phân ra mỗi người địa bàn, phụ trách thanh lý nhà mình trong địa bàn xuất hiện minh thú. Nhưng là bây giờ, chính là chiếm cứ chủ động, biện pháp cũng là biến thành bắt rùa trong hũ, đem minh thú bao vây minh hải bên trong, ngược lại phái người thâm nhập, tiến hành đại lượng đánh chết. Không chút khách khí nói, hồn tinh hành động, nhất định chính là cứu toàn bộ minh tinh giới minh tu. Coi như hồn tinh không biết bọn họ tạo hồn nhất tộc kẻ thù là ai, lấy hắn tính cách, khẳng định không phải cố ý phải cứu minh tu, đó chính là hắn có nhất định phải tiến nhập minh hải lý do, đến tột cùng là lý do gì đâu. Tần công tử, nơi này chính là Tiêu Giao Thành. Đang lúc này, Kỳ Kỳ mở miệng cắt đứt Tần Tinh suy tư, mà Tần Tinh men theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn đến, đầu tiên đập vào mi mắt cũng không phải là tòa kia quy mô to lớn thành thị lớn, mà là thành phố bốn phía, bao phủ phạm vi chừng vạn dặm một phiến màu lục. Tần Tinh đi tới minh tinh giới thời gian dài như vậy, nhìn thấy đều là tĩnh mịch cùng hoang vu, như loại này đại biểu sinh cơ màu lục, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới mệnh tinh giới, nhớ lại nhà mình, đó cũng có loại này sinh cơ thịnh vượng màu lục. Cho dù là Tần Tinh, lúc này đối với vị kia một tay thiết lập khỏa tinh thần này Tinh Tiêu Giao, cũng không khỏi không khen ngợi một tiếng, thủ bút thật lớn. Tiếp đó, Tần Tinh ánh mắt mới nhìn về phía tòa thành thị nào, trên cao nhìn xuống nhìn đến, nó giống như là một cái cự long một dạng, nằm ngang tại đại địa bên trên. Nội thành càng là ngũ quang thập sắc, xa hoa trụy lạc, đủ loại kiến trúc, san sát, hơn nữa tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, quả thực để cho người khó mà tin được, tại đây vậy mà lại là nguy cơ tứ phía minh hải bên trong một tòa thành. Dù sao coi như là tại Tần Tinh đi qua các cái trong thành phố, thậm chí ngay cả ban đầu thánh thành, tại trình độ náo nhiệt trên, cũng là so ra kém tại đây. Tần Tinh gật gật đầu nói, thật là hảo một tòa Tiêu Giao Thành. Đối với Tần Tinh phản ứng, Kỳ Kỳ che miệng cười một tiếng nói, vậy thì tốt rồi a. Chân chính Tiêu Giao địa phương, Tần công tử còn chưa cảm nhận được đâu. Vừa nói, Kỳ Kỳ hướng về phía Tần Tinh liếc mắt đưa tình, trong mắt tràn đầy vô tận trêu đùa chi sắc, hiển nhiên là mà nói có ám chỉ, mà Tần Tinh lại chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không cái khác phản ứng. Bởi vì Tần Tinh có thể khẳng định, nếu như mình thật có phản ứng mà nói, như vậy đợi chờ mình không phải là Ôn Nhu Hương, mà là Quỷ Môn Quan. Kỳ Kỳ mị hoặc chi thuật, so với Phượng Thiên Tầm đến cao hơn quả thực quá nhiều, nhưng mà Tần Tinh chính là khống chế mộng bản nguyên người, cho nên Kỳ Kỳ đáy mắt sâu bên trong kia thỉnh thoảng chợt hiện ra sát khí, có thể lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm rồi Tần Tinh. Thậm chí Tần Tinh đều có thể suy đoán ra, các tộc các tông, chết tại trên tay Kỳ Kỳ minh tu, tuyệt đối không số ít. Mà Kỳ Kỳ lại là người Tinh Tiêu Giao, như vậy nàng giết những minh tu này, đến tột cùng là xuất phát từ chính nàng, vẫn là sau lưng Tinh Tiêu Giao sai xử đâu. Tần Tinh dựa vào cảm giác, thiên hướng về người sau, chỉ là nguyên nhân, hắn lại không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ, chỉ cần không phải là nhằm vào mình là được. Nhìn thấy Tần Tinh không phản ứng chút nào, Kỳ Kỳ cũng không để bụng nói tiếp, Tần công tử đến lúc cũng rất khéo, vừa vặn hai ngày này chúng ta Tiêu Giao Thành lớn nhất khi đi, lại muốn bắt không ít thứ tốt ra mạnh mẽ bán đi, nếu mà công tử có hứng thú, có thể đi tới nhìn một cái. Mạnh mẽ bán, Tần Tinh biết rõ chính là đấu giá, bất quá hắn cái gì cũng không thiếu. Đặc biệt là tại minh tinh giới bên trong, càng không có cần đồ vật, cho nên đối với loại này mạnh mẽ buổi đấu giá, căn vốn không có hứng thú gì. Sau đó, liền do Kỳ Kỳ mang theo Tần Tinh tại Tiêu Giao bên trong thành du lãm lên, mà Kỳ Kỳ cũng quả nhiên phụ trách, đối với bên trong thành hết thảy đều là giảng giải cực kỳ tường tận. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, càng không cần phải nói như vậy một tòa cự đại thành thị rồi. Tại đây tất cả, dùng bốn chữ là có thể khái quát, cái gì cần có đều có. Đương nhiên vật giá cũng là cao dọa người, cho dù ăn bữa cơm cần thiết hao tốn minh thạch, đều đủ bình thường minh linh sống trên 10 năm 20 năm rồi. Về phần tại đây minh tu, càng là nhiều đến mấy trăm ngàn người. Nghe số lượng này tựa hồ cực kỳ dọa người, nhưng mà chấn thủ minh hải minh tu, cường thịnh nhất thời điểm, vượt qua 100 vạn, cho nên kỳ thực cũng không tính nhiều. Bất quá, nguyên bản Tần Tinh còn tưởng rằng, dám đến minh hải chấn thủ đều là giống như Trương Thụy Mạnh như vậy người, nhưng trên thực tế vẫn là lấy minh quân minh hoàng là chủ lực. Minh tinh thần vẫn thuộc về số ít. Tần Tinh cũng chỉ là cưỡi ngựa ngắm hoa nhìn, hắn hiện tại duy nhất để ý liền chỉ có một việc. Làm sao thu được tiến nhập minh hải tư cách, mà Kỳ Kỳ hiển nhiên biết rõ, nhưng là cố ý không nói, rõ ràng là tại đái Tần Tinh khẩu vị. Ngay tại Tần Tinh tức đem mất đi kiên nhẫn thời điểm, Kỳ Kỳ bỗng nhiên đưa tay chỉ phía trước nói, Tần công tử, nơi đó chính là chúng ta lớn nhất khi đi, hai ngày này liền phải bắt đầu mạnh mẽ bán đi, có muốn hay không ta cùng ngươi vào xem một chút. Tần Tinh nơi nào có hứng thú đi nhìn cái gì khi đi, chỉ là nhìn lướt qua phía trước nhà này kích thước không nhỏ cửa tiệm, liền giảm thấp thanh âm nói, Kỳ Kỳ cô nương, xin hỏi, như thế nào mới có thể thu được tiến nhập minh hải tư cách? Kỳ Kỳ che miệng phát ra một hồi cười duyên đồng thời,

cho nên đem đảo biến thành mình thế lực. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, vị kia nhị đảo chủ trở thành Tần Tinh nhất thực lực mạnh mẽ trợ thủ, chẳng những giúp đỡ Tần Tinh đánh đổ Thiên Tinh Hoàng Triều, báo giết cha giết sư thù, hơn nữa cuối cùng tại hắn rời đi thời điểm, càng là lấy thân hóa trận, giúp đỡ Tần Tinh đối kháng đến từ thiên gia 10 vạn tinh tu. Vị này nhị đảo chủ, gọi là Lý Nho. Tuy rằng Lý Nho đối với Tần Tinh giúp đỡ cực lớn, nhưng là đối với lai lịch của hắn, Tần Tinh nhưng vẫn là không biết gì cả, chỉ là từ đối với hắn tín nhiệm, mới sẽ tin tưởng với hắn. Sau đó, vẫn là tại Thiên Cơ Tử và người khác đó, Tần Tinh mới biết được rồi, nguyên lai Lý Nho cũng không phải người bình thường, mà là đến từ thiên lẫn nhau thần tộc tộc nhân. Chỉ tiếc, dù vậy, Lý Nho cũng không có nói tường tận qua liên quan tới chính hắn mọi chuyện. Từ khi Lý Nho sau khi rời khỏi, tuy rằng Tần Tinh một mực đang tìm hắn, thậm chí viễn phó bản nguyên tinh vực, nhưng mà lại cũng chưa thấy qua hắn, cũng chưa có nghe nói qua cùng hắn có liên quan bất cứ tin tức gì, hắn giống như là bốc hơi khỏi thế gian rồi một dạng, bạt vô âm tín. Nhưng mà không nghĩ đến, hôm nay tại đây Minh Hải bên trong Tiêu Giao bên trong thành, Tần Tinh vậy mà ngoài ý muốn thu được Lý Nho tin tức. Bất kể là tên là Dơ Cao nhà này khi đi, vẫn là cái này tên là Ma Vân Giá trên trời thần bí vật phẩm, có khả năng cực lớn, chính là vì nhắc nhở Tần Tinh, vì nói cho Tần Tinh. Liên quan tới Lý Nho tin tức, thậm chí, Tần Tinh cũng dám lớn mật suy đoán, có lẽ nhà này Dơ Cao khi hành chủ người, chính là Lý Nho. Ngoại trừ mừng rỡ ra, Tần Tinh trong lòng cũng có đến nghi hoặc, đó chính là mặc kệ Lý Nho vì sao lại tại đây Tiêu Giao bên trong thành xuất hiện, nhưng mà, hắn chắc bị luân hồi phù văn xóa đi liên quan tới chính mình ký ức. Hắn căn bản là không nhớ rõ mình, như vậy hắn tại sao còn muốn tìm mình, hơn nữa còn thông qua hai cái này có thể chỉ có mình có thể biết được hơn nữa biết rõ ý nghĩa danh tự đến tìm kiếm mình. Lẽ nào, hắn tránh thoát luân hồi phù văn, điểm này nghi hoặc, rất nhanh đã bị mừng rỡ nơi tách ra, thậm chí Tần Tinh đều chẳng muốn lại đi để ý tới bói thị xương, mà là hận không được hiện tại liền vào tới nhà kia Dơ Cao khi đi, tìm đến khi hành lão bản hỏi rõ ràng. Bất quá, Tần Tinh đương nhiên không có làm như thế, bởi vì hắn còn có một biện pháp càng tốt hơn, có thể chứng minh mình suy đoán, chính là mua xuống món đó thần bí vật phẩm. Một ước minh thạch, hẳn là giá trên trời, nhưng mà Tần Tinh không những có đầy đủ minh hồn thạch, hơn nữa so với Lý Nho tin tức, đừng nói một ước rồi, coi như là ngàn ước vạn ước, hắn cũng biết đi mua. Tại Tần Tinh trông đợi cùng trong chờ đợi, mạnh mẽ bán rốt cuộc bắt đầu. Chính giữa trên đài cao, đột nhiên xuất hiện hai người, một lão già, một cô thiếu nữ. Lão già mặt mũi hiền hậu, mặt nở nụ cười hướng về phía tất cả mọi người làm một chắp tay bốn phía, đơn giản nói đôi câu lời khách sáo sau đó, liền thẳng vào chủ đề, bắt đầu mạnh mẽ bán. Lão già phụ trách kêu giá, mà thiếu nữ tất phụ trách mở ra vật phẩm, tại một già một trẻ phối hợp phía dưới, mạnh mẽ bán quá trình phi thường thuận lợi, mỗi cái vật phẩm cuối cùng đều bị người lấy không giá rẻ cách mua đi. Tuy rằng những vật phẩm này bên trong, thật có đến chân quý đồ vật, nhưng mà Tần Tinh lại vốn không có để ý, mục tiêu của hắn, chính là cuối cùng món đó tên là Ma Vân Nhẫn. Rốt cuộc, lão giả khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói, chư vị, hôm nay những vật phẩm khác toàn bộ đã mạnh mẽ bán đi, cho nên chư vị cũng hẳn biết, lại đến lão đại chúng ta khó khăn. Lời nói này mà nói nhất thời đưa tới bốn phía một phiến tiếng cười vang, hiển nhiên mọi người đều là lòng biết rõ, cái gọi là nan giải, chính là món đó giá trên trời vật phẩm, mà đúng như bói thị xương lúc trước từng nói, tới nơi này đại bộ phận người, cũng là vì nhìn một chút kiện vật phẩm này cuối cùng lúc nào mới có thể bán ra ngoài, người mua lại là thần thánh phương nào. Vị thiếu nữ kia trong tay cũng lấy ra một chiếc nhẫn, chính là tên là Ma Vân vật phẩm, hơn nữa liền loại này bình thường ký thác ở trong tay, căn bản không thêm chút nào phòng hộ, cái này khiến Tần Tinh không nén nổi khẽ cau mày, lẽ nào bọn họ sẽ không sợ bị người đoạt đi chưa? Bất quá chờ Tần Tinh liền bình thường trở lại, sợ rằng trong giới chỉ căn bản là không có thứ gì, chân chính bán, chỉ là Ma Vân hai chữ này mà thôi, cho nên cho dù bị người đoạt đi cũng không có gì. Đương nhiên còn có một cái khác khả năng, liền là căn bản không người dám cướp Dơ Cao khi đi bán một số thứ, nếu như là lời như vậy Dơ Cao khi đi thực lực, ngược lại không thể khinh thường rồi. Lúc này, ngồi ở Tần Tinh phía trước, từ đầu tới cuối cũng từ đầu đến cuối không có ra giá mua qua bất kỳ vật phẩm gì bói thị xương, chính là tại lúc này lặng lẽ hướng về phía bên người một nam một nữ truyền âm nói, hai vị, các ngươi bây giờ có thể thử nhìn một chút, có thể hay không lặng lẽ phá giải hết trong giới chỉ phong ấn. Tuy rằng bói thị xương là truyền âm, nhưng mà Tần Tinh có một nửa sự chú ý ở trên người hắn, hơn nữa Tần Tinh minh hồn mạnh mẽ càng là vượt qua xa hắn, cho nên đem những lời này nghe rõ ràng. Cái này khiến Tần Tinh trong lòng hơi động, bỗng nhiên hiểu rõ, đúng rồi, bói thị xương là đến từ Minh đóng tộc, đây nhất tộc đàn chính là sở trường phong ấn, xem ra, bọn họ đối với kiện vật phẩm này thật sự là tràn ngập tò mò, cho nên mới phái người tới đây, nhìn một chút có thể hay không âm thầm mở ra phong ấn,